Nợ tình của ảnh đế. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Show giải trí mà Trương Vũ Thành nhắc đến có tên là Ghép Đôi Giải Trí. Đến bây giờ đã phát sóng được một thời gian dài rồi. Mấy năm trước rating gần như đứng số 1 số 2 trong số các chương trình chiếu cùng thời gian trong nước. Có điều vài năm trở lại đây, bởi vì show truyền hình thực tế mọc lên ầm ầm, chương trình này lại không có được ý tưởng mới mẻ nào. Thế nên dần dà đã không còn theo kịp được bước tiến của thời đại nữa. Nhưng cho dù rating của Ghép Đôi Giải Trí sụt giảm từng năm, chương trình này vẫn có một lượng fan ruột nhất định. Rất nhiều người đã theo dõi chương trình từ những ngày đầu. Thế nên bây giờ rating vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ được thêm một thời gian nữa. Chứ không, Trương Vũ Thành đã chẳng gọi điện tới hỏi ý kiến Diệp Minh Xuyên rồi. Bây giờ Trương Vũ Thành cũng đang rất đau đầu. Tuy anh ta biết Diệp Minh Xuyên đã sớm có ý định muốn cam ao, nhưng anh ta thật sự không hy vọng vụ cam ao này xảy ra trong tay mình. Như thể anh ta là một người đại diện cực lực ủng hộ diễn viên dưới tay mình cam ao vậy. Anh ta không ủng hộ chút xíu nào. Không một chút nào nha. Có điều Trương Vũ Thành vẫn nhấc máy gọi cho bên chế tác Ghép Đôi Giải Trí. Người nhận điện thoại là phó đạo diễn của chương trình. Vừa thấy là Trương Vũ Thành gọi tới, phó đạo diễn đã bắn một tràng. Anh Diệp đồng ý rồi à? Trương Vũ Thành vừa nghĩ đến lát nữa mình phải nói gì với đối phương liền cảm thấy ngượng ngùng hết sức. Diệp Minh Xuyên chắc là vị khách mời đầu tiên yêu cầu dẫn người nhà tới tham gia chương trình đấy nhỉ. Càng nghĩ Trương Vũ Thành lại càng cảm thấy vừa rồi đáng ra mình không nên đồng ý làm sằng làm bậy với Diệp Minh Xuyên mới phải. Thậm chí không nên gọi điện hỏi Diệp Minh Xuyên ấy. Cái gì mà Tết Dương tham gia show giải trí chứ? Phải kêu hắn ở yên trong nhà, đừng ra ngoài hại người mới đúng. Bây giờ thì hay rồi. Trương Vũ Thành không thể không châm mồi lửa đầu tiên cho màn cam ao của Diệp Minh Xuyên. Anh ta có chút mất tự nhiên khụ một tiếng, nói với người ở đầu kia điện thoại. Anh ấy hy vọng có thể dẫn đường giật tới cùng tham gia chương trình của các vị. Hả? Phó đạo diễn ở đầu dây bên kia lắp bắp kinh hãi, có chút không dám tin điều mình vừa nghe được. Trương Vũ Thành cực kỳ không tình nguyện lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa. Tuy từ giọng nói của anh ta không thể nghe ra được cảm xúc gì, phó đạo diễn dù đã nghe đến lần thứ hai, vẫn như cũ không sao tin nổi. Đây là lần đầu tiên chương trình của bọn họ gặp phải tình huống khách mời yêu cầu dẫn theo một người khác lên chương trình như vậy. Nếu như là người khác, phó đạo diễn khẳng định đã trực tiếp từ chối rồi. Nhưng mà đối phương là Diệp Minh Xuyên đó, cộng thêm người hắn muốn dẫn theo là Đường Giật nữa chứ, chắc chắn có thể giúp tăng thêm độ bàn luận cho chương trình. Thế nên nhất thời phó đạo diễn cũng không quyết định được. Phó đạo diễn không dám đồng ý ngay, chỉ đành nói Trương Vũ Thành chờ một lát, để mình bàn bạc với đạo diễn trước đã. Trương Vũ Thành chỉ ước sao chương trình không đồng ý với điều kiện của Diệp Minh Xuyên. Nhưng cũng biết khả năng là rất rất thấp. Chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ biết Diệp Minh Xuyên đứng cùng một chỗ với Đường Giật có bao nhiêu giá trị. Phó đạo diễn không đồng ý ngay, chỉ là bởi vì chuyện này anh ta không tiện làm chủ mà thôi. Phó đạo diễn vừa ngắt cuộc gọi với Trương Vũ Thành, đã vội vàng chạy tới tìm đạo diễn. Vừa gõ cửa bước vào phòng đã nói ngay. Đạo diễn, Diệp Minh Xuyên đồng ý tham gia chương trình của chúng ta. Nhưng cậu ta có một điều kiện. Đạo diễn đang cúi đầu đọc tài liệu. Nghe được câu nói của phó đạo diễn thì buông tài liệu xuống, ngẩng đầu hỏi, điều kiện gì? Cậu ta muốn dẫn theo Đường Giật. Phó đạo diễn đáp, đạo diễn cũng biết một chút về Diệp Minh Xuyên và Đường Giật. Dù sao lúc ấy chuyện của hai người cũng ầm ĩ một dạo trên Weibo mà. Fan các nhà xé nhau suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng chẳng cho ra được kết quả gì. Bây giờ Diệp Minh Xuyên đề xuất như vậy, hẳn là muốn công khai hoặc làm sáng tỏ gì đó trên chương trình của bọn họ rồi. Với Ghép Đôi Giải Trí mà nói, nếu như có thể mời cả Diệp Minh Xuyên và Đường Giật cùng tới tham gia tập này, tuyệt đối chỉ có lợi không có hại. Thử nghĩ mà xem. Diệp Minh Xuyên và Đường Giật cùng xuất hiện trong một khung hình, Đây là cảnh tượng bao nhiêu fan CP mỏi mắt ngóng chờ. Bao nhiêu anti-fan khổ sở chờ đợi chứ. Đến lúc đó chẳng cần mời đến Thủy Quân. Chủ đề liên quan tới ghép đôi giải trí cũng có thể leo lên được top 3 bảng hot search. Vì thế đạo diễn lập tức vỗ bàn nói. Còn chờ gì nữa? Mau mau đồng ý đi. Diệp Minh Xuyên cùng tham gia với Đường Giật nhất định sẽ bùng nổ đó. Nói không chừng chương trình của chúng ta còn có cơ hội trở mình ấy chứ. Cuối cùng vẫn là đạo diễn đích thân gọi cho Trương Vũ Thành. Bày tỏ chương trình của bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Minh Xuyên và Đường Giật tới tham gia. Trương Vũ Thành đã sớm đoán được đối phương sẽ đồng ý, nhưng anh ta chẳng vui chút nào. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Minh Xuyên muốn rời khỏi giới giải trí trong lúc danh tiếng đang ở trên đỉnh cao. Trương Vũ Thành lại cảm thấy tiếc thay cho hắn. Dù rằng Diệp Minh Xuyên đã nói hắn muốn rời khỏi giới giải trí từ lâu rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, Trương Vũ Thành liền gọi lại cho Diệp Minh Xuyên. Nói với hắn, bên phía, ghép đôi giải trí, đồng ý rồi. Mấy ngày tới anh với Đường Giật tìm xem lại mấy tập trước của chương trình đi nhé. Để làm quen một chút. Diệp Minh Xuyên cười đáp. Biết rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì chứ? Hai chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi. Còn cần nói hai chữ ấy nữa à? Tự anh chú ý một chút. Lúc tham gia chương trình đừng có muốn nói gì thì nói. Muốn làm gì thì làm đây. Phương diện này Diệp Minh Xuyên rất tự tin với bản thân. Hắn nói, nhiều năm như vậy rồi, cậu còn không hiểu tôi sao? Tôi đã bao giờ để cậu phải bận tâm về những chuyện đó chưa? Thôi đi, tiếc rằng Trương Vũ Thành không thèm nể mặt hắn. Lập tức vạch trần, trước kia thì em hiểu, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Anh có thể vì Đường Giật mà làm ra chuyện gì em quả thật không biết được. Diệp Minh Xuyên ở đầu dây bên này bật cười nhẹ một tiếng. Không trả lời. Trương Vũ Thành chỉ cảm thấy người này càng lúc càng thiếu đánh. Nói thêm chưa được hai câu. Hai người đồng thời cúp máy. Đường Giật vẫn ở bên cạnh đọc sách. Diệp Minh Xuyên không quấy rầy y, chỉ ngồi kế bên. Vươn tay nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng y. Đường Giật phát hiện động tác của Diệp Minh Xuyên. Nghiêng đầu nhìn hắn, chạm nhẹ lên môi Diệp Minh Xuyên một cái. Sau đó lập tức lui về. Được nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn tối qua rồi. Cái loại chạm môi đơn giản chẳng khác nào cháo trắng lót dạ này đã không còn có thể thỏa mãn Diệp Minh Xuyên được nữa. Nhưng tóm lại có còn hơn không? Trong lòng Diệp Minh Xuyên vẫn hết sức vui vẻ. Vì thế dựa trên nguyên tắc có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn cũng ghé sát đầu tới. Hôn Đường Giật một chút. Chẳng ai lại không hy vọng được ở bên người mình yêu lâu thật lâu. Người đang chìm trong tình yêu luôn mong được dính lấy người mình thích thời thời khắc khắc. Thậm chí hận không thể biến thành món đồ trang sức gắn trên người đối phương. Diệp Minh Xuyên quả thật cũng có suy nghĩ như thế. Chỉ là không biết vị trí của mình trong lòng Đường Giật có phải cũng giống như vậy hay không. Em có muốn cùng anh tham gia không? Diệp Minh Xuyên hôn xong. Cẩn thận mở miệng dò hỏi Đường Giật. Không muốn cũng không sao. Vậy anh cũng không đi. Ở trong nhà với em. Đường Giật lắc đầu. Buông quyển sách trong tay xuống. Xoay người lại nói với Diệp Minh Xuyên. Em chưa từng tham gia mấy chương trình loại này. Không biết tới đó rồi phải làm những gì. Diệp Minh Xuyên nhe răng cười an ủi Đường Giật. Không có gì đâu. Em không cần phải làm gì hết. Theo cùng anh là được. Đường Giật gật gật đầu. Đồng ý. Tết Dương hôm ấy. Trời còn chưa sáng Diệp Minh Xuyên đã trộm bò dậy khỏi giường. Hắn mở tủ quần áo trong phòng. Đứng yên trước tủ quần áo hồi lâu. Cũng không chọn được quần áo để Đường Giật mặc hôm nay. Hắn vừa muốn Đường Giật xuất hiện thật rực rỡ chói mặt trước mặt mọi người. Lại không muốn những người đó phát hiện ra bảo vật thuộc về mình. Hắn cứ rối rắm như thế suốt từ 5:30 tới 6:30 sáng. Cuối cùng nhìn chúng một chiếc áo gió màu xanh đậm, phối với áo len cao cổ màu xám nhạt bên trong. Hắn thử tưởng tượng Đường Giật mặc vào sẽ là bộ dạng gì. Cực kỳ hài lòng với hình ảnh trong đầu mình. Nhân lúc Đường Giật còn chưa dậy, hắn chạy xuống phòng bếp dưới lầu chuẩn bị bữa sáng phong phú. 7 giờ, Đường Giật đúng giờ tỉnh lại. Y mở mắt nhìn phần giường bên cạnh trống không, liền đoán được Diệp Minh Xuyên đã dậy. Đúng lúc này, Diệp Minh Xuyên cẩn thận dè dặt đẩy cửa, không phát ra chút tiếng động nào. Trông thấy Đường Giật mở mắt nằm trên giường, hắn nở nụ cười xấu hổ, đi tới ngồi xuống cạnh giường. Vào mùa đông, mỗi lần chui ra khỏi chăn đều là một lần khiêu chiến cực hạn. Đường Giật đã rất nhiều năm không ngủ nướng rồi. Bây giờ y cũng không quá buồn ngủ, chỉ là không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp, nên vẫn nằm trên giường, mở to mắt nhìn Diệp Minh Xuyên. Diệp Minh Xuyên không dám tin Đường Giật không muốn ngồi dậy. Hắn cúi đầu hôn hôn trán Đường Giật, môi dịch dần xuống dưới. Đường Giật cũng không đẩy hắn ra. Hô hấp của hai người quyện vào nhau. Diệp Minh Xuyên thật hận không thể lập tức nuốt người trước mặt này vào bụng. Hai người dây dưa như vậy hồi lâu, bỗng nhiên Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu dậy, đổi thành giọng bé lô ly, nói với Đường Giật, chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài nên rời giường rồi. Đường Giật phụt một tiếng bật cười, y cười đến mi mắt cong cong nhìn Diệp Minh Xuyên, thật sự không ngờ Diệp Minh Xuyên còn có một chiêu này. Diệp Minh Xuyên vẫn tiếp tục nói, cần em hầu hạ ngài rời giường không? Chủ nhân, Đường Giật từ trên giường ngồi dậy, vươn hai tay ra, nhắm mắt, nói với Diệp Minh Xuyên. Đến đi, được, chủ nhân của anh. Lúc này Diệp Minh Xuyên đã đổi về giọng nguyên bản của mình, trầm thấp lại tràn ngập tư tính. Vành tai Đường Giật nhiễm một mảnh hồng nhạt khiến người yêu thích không thôi. Dùng xong bữa sáng, Diệp Minh Xuyên lái xe đưa Đường Giật tới nơi ghi hình, ghép đôi giải trí. Bây giờ là 9 giờ sáng, phải đến chiều chương trình mới bắt đầu quay. Từ giờ đến lúc đó là thời gian để cho các khách mời làm quen với lưu trình, trang điểm, cùng với một vài phân đoạn cần phải diễn tập trước nữa. Phó đạo diễn nói sơ qua lưu trình, phân bổ thời gian, cùng với những câu lát nữa có thể sẽ hỏi cho Diệp Minh Xuyên, để hắn chuẩn bị trước. Tuổi tác phó đạo diễn không lớn, tuổi còn trẻ mà đã leo lên được đến vị trí này, phải nhờ đến người ba làm trưởng đài của anh ta. Có điều anh ta cũng có thể chịu khổ, tính cách lại khiêm tốn không khoe khoang. Tuy lúc mới vào làm việc trong đài truyền hình cũng tạo thành không ít lời đồn, nhưng bây giờ phần lớn người trong đài đã công nhận năng lực của anh ta rồi. Anh ta đứng kế bên Diệp Minh Xuyên, vụng trộm hỏi, anh Diệp, lát nữa lên chương trình anh còn có kế hoạch khác đúng không? Có thể tiết lộ trước cho chúng tôi biết được không? Cách chương.